Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297 chợ đen mua bán, chương 297 chợ đen mua bán nhờ Lưu Nhược Nam dẫn dắt Hạ Túc Như Thuyết cùng Tiểu Hồng Lôi theo sát Lưu Nhược Nam xuyên phố quá hẻm. Cuối cùng ngừng ở một cái hẹp ngõ nhỏ trước. Hẹp hẻm bị kẹp ở hai đống không lâu đương có vẻ rất là không chớp mắt. Kinh Lưu Nhược Nam thuyết minh cái này hẹp hẻm tọa là thành phố B căn cứ lớn nhất chợ đen. Bên trong buôn đi bán lại, mua bán cái gì đều có, bao gồm thịt người, súng ống đạn dược đều có bán. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có ngươi mua không được. Lưu Nhược Nam không đề cập tới thịt người. Súng ống đạn dược còn hảo, nhắc tới. Túc Như Thuyết không khỏi sắc mặt đột biến, vô luận là thịt người, vẫn là súng ống đạn dược, đều có thể làm Túc Như Thuyết liên tưởng khởi một người. Người nọ không phải người khác, đúng là tiểu công tử Khúc Hy Thụy. Túc Như Thuyết phát hiện mỗi khi nàng vừa nhớ tới Khúc Hy Thụy, sẽ cảm thấy trong lòng giống bị cự thạch đè nặng dường như buồn đến nàng tâm hoảng ý loạn. Không biết là tưởng Khúc Hy Thụy tưởng. Vẫn là lo lắng một ngày kia sẽ bị Khúc Hy Thụy bất hạnh bắt lấy. Đến lúc đó nàng muốn tai vạ đến nơi, tỷ tỷ. Ngươi không sao chứ, nếu không ta cùng ca ca cùng nhau đi vào. Tỷ tỷ ngươi nếu là không quen nhìn bên trong chướng khí mù mịt. Ở bên ngoài chờ hành, bất quá ngàn vạn phải để ý. Lưu ý chú ý an toàn. Lưu Nhược Nam cực sẽ xem mặt đoán ý. Thấy Túc Như Thuyết sắc mặt trở nên không cấm có chút khó coi. Còn đương Túc Như Thuyết là chịu không nổi sắp tiến vào chợ đen bầu không khí. Lo lắng bên trong thật sẽ giống nàng trước đây nói như vậy không hài hòa. Lưu Nhược Nam lập tức hướng Túc Như Thuyết kiến nghị. Muốn Túc Như Thuyết cảm thấy bên trong đãi không quen. Có thể lưu tại bên ngoài không đi vào. Chỉ cần nàng mang theo Thiệu Hồng Lôi đi vào nói sinh ý hảo ta không có việc gì. Đi thôi, chúng ta đi vào, Nga, hảo, tỷ tỷ ngươi nếu là cảm thấy không thoải mái, phải nhớ đến cùng nếu Nam nói, nếu Nam sẽ mau chóng cùng bán đồ vật lão bản nói giá tốt. Mang tỷ tỷ ra tới, hảo hướng Lưu Nhược Nam như thế hiểu chuyện. Túc Như Thuyết cảm thấy nàng tìm Lưu Nhược Nam thuê nhà là tìm đúng người. Càng cảm thấy đến chính mình này bút giới phí cấp đáng giá. Ít nhất không có gửi gắm sai người, cái kia, tỷ tỷ, có thể cho ta hai khối bánh nén khô sao? Lưu Nhược Nam mặt đỏ lên, cùng Túc Như Thuyết nhút nhát mở miệng thảo bánh nén khô. Đảo không nhiều lắm thảo, chỉ thảo hai khối, Túc Như Thuyết còn đương Lưu Nhược Nam là đói bụng. Không chút suy nghĩ, lập tức hủy đi ba lô, từ ba lô rút ra một bao bánh nén khô đưa cho Lưu Nhược Nam ơ siêu, hai khối hảo, nghe được Lưu Nhược Nam khăng khăng chỉ chịu muốn hai khối bánh quy, Túc Như Thuyết không khỏi mở ra bánh nén khô bao bên ngoài trang. Làm Lưu Nhược Nam tự rước, chỉ thấy Lưu Nhược Nam đầu tiên là dùng sức trà sát đen như mực đôi tay. Lại duỗi tay đào đâu, từ trong túi lấy ra một bao plastic đóng gói dùng một lần khăn giấy tới. Lưu Nhược Nam quần áo cùng mặt đều dơ đến có thể cùng bùn hầu so sánh. Chỉ có này bao khăn giấy sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Lưu Nhược Nam như là thực bảo bối khăn giấy dường như. Tiểu tâm mà sử dụng, dùng đen như mực tay mở ra khăn giấy plastic đóng gói. Lại nắm một chương khăn giấy một góc, nhanh chóng thân ra khăn giấy. Dùng khăn giấy bao lấy hai khối bánh nén khô, tinh tế bao hảo. Lại thỏa đáng mà cất vào y tả túi tiền, thu hảo hai khối bánh nén khô, Lưu Nhược Nam lại đem khăn giấy một lần nữa phong khẩu thu vào hữu túi tiền. Nhìn Lưu Nhược Nam thật cẩn thận mà bao khởi bánh quy. Cũng không phải muốn tới ăn, Túc Như Thuyết cùng Tiểu Hồng Lôi đều là cả kinh, bất quá thực mau, Lưu Nhược Nam lại lên tiếng, lại tiến vào chợ đen trước. Lưu Nhược Nam lại đối Túc Như Thuyết cùng Thiệu Hồng Lôi xuất phát từ thận mà dạy vài câu. Như tiến vào chợ đen sau muốn hai người tận lực phóng nhẹ nhàng. Mắt không cần khắp nơi loạn ngó, tầm mắt tận lực phóng thấp, dừng ở chân, muốn đem chợ đen coi như siêu thị tới dạo. ngàn vạn không cần khẩn trương. Không thể làm bán đồ vật người nhìn ra tới là lần đầu tiên tiến chợ đen từ từ thẳng đến nghe được. Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi cùng kêu lên ứng hảo. Lưu Nhược Nam lúc này mới chịu mang theo Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi tiếp tục hướng trong đi. Đi vào hẹp hẻm, đi không đến vài chục bước, ba người đứng yên ở một cái nhìn như bình thường đánh xuyên qua ở ngõ nhỏ tà vách tường tiểu cửa gỗ. Trước, sở dĩ nói cửa gỗ tiểu, là bởi vì cửa gỗ độ cao còn không để Túc Như Tuyết cao. Làm người rất khó tưởng tượng đến ra đây là thành phố B căn cứ lớn nhất chợ đen cửa ra vào, Lưu. Nhược Nam giơ tay có tiết tấu mà nhẹ ấn vài cái tiểu cửa gỗ chuông cửa. Cửa gỗ mở ra, Lưu Nhược Nam lập tức dùng trước đây cùng Túc Như Tuyết. Thiệu Hồng Lôi đính tốt ám hiệu, cấp hai người đánh ám hiệu, ho nhẹ một tiếng, đại biểu muốn hai người chạy nhanh cúi đầu. Ngàn vạn không cần mọi nơi loạn xem ơ siêu mở cửa người nhìn đến Lưu Nhược Nam. Thần sắc ngẩn ra, bất quá thực mau liền phục hồi tinh thần lại. Thanh âm tuy thấp, bất quá lại đủ để cho Lưu Nhược Nam nghe thấy nói. U, nếu Nam, không kém a, vừa rồi nhập hành mấy ngày a, như thế sắp có sinh ý môn, hư, hư, người này vừa rồi gào ra một tiếng, bị Lưu Nhược Nam nhạy bén mà đánh gãy. Lưu Nhược Nam lập tức đem trước đây bao tốt trang hai khối bánh nén khô khăn giấy bao vây trộm nhét vào mở cửa nhân thủ. Cũng đi ngược chiều môn nhân cúi đầu khom lưng nói, ta tìm Kim Thúc xử lý chút việc, hai vị này không thích lộ ra, đại mua bán, người này nhưng thật ra không khách khí. Tiếp nhận Lưu Nhược Nam đưa cho hắn khăn giấy bao, mở ra nhìn đến khăn giấy thế nhưng bao hai khối bánh nén khô. Người này lập tức mừng rỡ không khép miệng được, mở ra đóng gói đồng thời. Người này lập tức lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đem hai khối khăn giấy bao ở tắc bánh nén. Khô mãnh hướng trong miệng tắc, nhai một miệng bánh quy cha không nói. Còn không quên vừa ăn biên cùng Lưu Nhược Nam hàn huyên nói. Nếu Nam tiểu tử ngươi nếu là phát đạt, nhưng nhớ rõ kéo huynh đệ ta một phen, yên tâm. Quên không được thân ở mặt thế mọi người là như thế này. Chỉ có ăn vào. Uống vào bụng mới là nhất bảo hiểm, mới không cần đi lo lắng sẽ bị người cướp đi. Lưu Nhược Nam biên đi theo mở cửa người hàn huyên, biên hướng Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi lại đánh ám hiệu. Muốn hai người cùng ở nàng mang hai người đi tìm nàng khẩu nói đến Kim Thúc chợ đen quả nhiên giống Lưu Nhược Nam nói. Bán cái gì đều có, hơn nữa các kiểu bán ra bất đồng, có giao hàng, có không gọi bán. Buồn đầu ngồi ở quầy hàng trước, chờ khách hàng môn, mà đến nơi này người mua cũng là hoa hòe loè loẹt. Có giống Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi như vậy điệu thấp giả không khí. Cũng có nắm chắc 10 phần, như là thân sủy bạc triệu gia tư. Tới chợ đen người mua người sau hoặc là thành phố B căn cứ có uy tín danh dự nhân vật. Sau lưng đều có chỗ dựa. Hoặc sẽ bị chợ đen thương gia tể đến ra cửa đến bán hài tử đương quần, hào Túc Như Tuyết đám người. Trước mắt vị này, thực rõ ràng là cái không hơn không kém coi tiền như rác. Lưu Nhược Nam mang theo Túc Như Tuyết cùng Thiệu Hồng Lôi đi vào cái gọi là Kim Thúc quầy hàng khi. Kim Thúc quầy hàng đang có cái người mua cùng Kim Thúc chơi hoành, coi tiền như rác nhìn Kim Thúc. Quầy hàng bán ở mặt thế trước chỉ bán không đến 10 đồng tiền một hộp yên. Kết quả chờ Kim Thúc một ra giá, há mồm thế nhưng cùng coi tiền như rác muốn 10 viên nhị giai tinh hạch một cây yên. Coi tiền như rác nghe xong nháy mắt há hốc mồm mơ siêu biên mắng Kim Thúc là gian thương. Còn đổi ý không nghĩ mua yên, nhưng mà coi tiền như rác đã bị Kim Thúc hống đến trừ hai điếu thuốc. Phải cho Kim Thúc 20 viên nhị giai tinh hạch. Hai người vì việc này nháo khai, coi tiền như rác là hỏa hệ dị năng giả vận dụng dị năng tưởng tạp. Kim Thúc quầy hàng, nhưng mà chợ đen có chợ đen quy củ. Mỗi cái chợ đen phía sau màn đều có một cái quyền lực cực đại chuyên viên giao dịch chứng khoán. Khống chế toàn cục, nào hứa coi tiền như rác làm càn. Thực mau nghe tiếng chạy đến vài tên thân xuyên công an chế phục. Thả trang bị súng ống công an, đi vào Kim Thúc quầy hàng. Không nói hai lời giơ súng đối với coi tiền như rác là một đốn thình thịch náo nhiệt tới cũng nhanh. đi đến càng mau, coi tiền như rác vừa chết. Kim Thúc lập tức giơ lên gương mặt tươi cười đi hướng Túc Như Tuyết. Thiệu Hồng Lôi, còn có Lưu Nhược Nam ba người, chuẩn bị tiếp đãi tiếp theo phê khách hàng, book HTML, 40 phần 40.260L. Hết chương.